Cái miệng trái tim muốn nhục dừa là phải nhớ nhẫn nhục chứ. Ai nói cái gì cái dẫn cái miệng anh cả thôi. Mai này thành miệng trái cốc luôn. Có thời đó Phật Pháp mà nó thiết thực lắm, đừng có máy tính gì đâu gì hết đó. Đúng không? Cho nên có những người mà nói á, bạch thầy, con muốn chiếc sao đẹp lắm, bây giờ không phải làm gì. Nghe nói là trong kinh nói là cúng qua dân cúng cho Phật đó, chiếc sao đẹp đó. Thầy giải thích cái điều đó coi. Tôi nói có chứ không phải, Phật không có lừa dối chúng sanh. Chẳng hạn như trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử đem một bó hoa đến cúng dường Đức Phật là tâm quý Phật tử quan hỷ, đúng không? Rồi cái hình bóng tôn ngang của Đức Phật nó in đậm vào lúc này, quý Phật tử chỉ nhớ Phật. Nhớ Phật là cái công hạnh của Phật, cái công hạnh từ bi hỷ xả của Phật. Thì trong lúc quý Phật tử vui rồi, mà vui thì nó gieo một cái hạt giống thiện pháp. Thì mai này bảo đảm tới quý Phật tử cũng được tướng của Phật, hay là hai tướng gì đó đại khái vậy. Rõ ràng thì rất là thiết thực đó. Rồi qua cái phần thứ năm là chúng ta phải chọn hướng đi cho chính mình. Bây giờ chúng ta phải chọn hướng đi, đó là thứ nhất là không ai tránh khỏi cái chết. Ai tránh khỏi không? Không ai tránh khỏi. Mà không tránh khỏi cái sự chết chóc này rồi á, thì chúng ta phải ra đi như thế nào? Bây giờ phòng quý Phật tử giơ tay lên chọn sao? Có nghĩa là ai cũng phải chết, thì chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta phải làm cái gì để cho ngày mai đi chúng ta ra đi, ngày mai đi chúng ta được an ổn, được tự tại, được thảnh thơi, thì trong giờ phút thực tại này chúng ta phải làm cái gì đó? Tự quý Phật tử hiểu không? Cứ thứ hai nữa là chúng ta phải sống làm gì khi cái đại hạn đến, khi một cái sự chết chóc nó đến. Cái thứ ba nữa, chúng ta sống như thế nào đó lúc mà chết á, nhìn lại suốt cuộc đời của mình á, tâm không có hối hận một vấn đề hết. Nhìn lại cái gương nghiệp trước đài của mình á, chiếu hiện ra mình không có hối hận. Cái sự hối hận này mình không có hối hận thì bảo đảm á, quý Phật tử phải gì để tu tập sao nhớ. Trong kinh Đức Phật nói á, ở trên đời này các ai mà không lỗi giơ tay lên. Giơ tay lên đi, ai không có lỗi? Ai không lỗi giơ tay lên. Hiện tại thôi, đừng nói nhiều đời kiếp mệt quá. Hiện tại thôi, tôi nói hiện tại thôi. Hả? Một hôm á, có một số người á, bắt cái cô phụ nữ này, cái lực bên Thiên Chúa á, là phạm vào cái giới mà tài dâm là phải bị xử lấy đá ghét đó. Bắt đến trình với Chúa á, thì Chúa mới nói hả? Chúa nói bây giờ các con á, Chúa cho các con quăng quăng đá đúng hay không, nhưng mà các con phải tự nghiệm lại trong suốt cái quãng đời của các con á, ai chưa từng bị một lỗi nào đó thì có quyền quăng. Nhìn lại đúng là mình không chửi cha cũng mắng mẹ, bỏ đi. Mình không ăn trộm gà, không ăn trộm vịt, bỏ đi luôn cho rồi, đi hết. Rốt cuộc nhìn này cũng có lỗi. Rồi bây giờ sao? Bảo đảm với luật tử chết phải nhớ lại những trường hợp đó. Nhưng mà hay cái một điểm là nhà Phật hay chỗ này, luật tổ nói á, cái lỗi của mình mà sám hối rồi đó thì quý Phật tử buông xả không có nhớ nữa. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là trong kinh A Hàm Phật, ví dụ như có một người này, chẳng hạn tôi nói ví dụ đức tử nè, cái anh này là tỷ phú, chính phú tỷ phú á, lỡ anh mất 100 triệu anh hối tiếc không? Đối với tử không hối tiếc. Nhưng mà tôi là nghèo cùng khốn khổ nè, mà tôi mất chừng 10 triệu là tôi ngủ được ăn được, đúng không? Đây tôi đưa ví dụ chứ không phải mất được thôi, chuyện nó đơn giản rồi. Có nghĩa là Phật nói một người mà có tạo phước thiện nhiều á, tạo phước thiện phước lực nhiều á, dầu cho người đó lỡ phạm một cái giới điều nào nhỏ của trong nhà Phật á, thì Phật giống như một người mà tỷ phú mất một số tiền nhỏ. Còn một người gì, một người mà ít phước nghiệp, ít bố thí, ít cúng dường mà lỡ phạm giới này thì giống như một người mà nghèo cùng khó khổ mà mất tiền. Thì Phật đưa ra cái ví dụ thứ hai nữa, giống như một cái nắm muối mà dùng xuống sông Hằng á thì uống được không? Uống được, vì sông Hằng quá rộng mà có nắm muối á. Mà ngược lại một nắm muối mà bỏ trong này uống được không? À, uống được. Thì quý Phật tử tự nghiệm, tự sát lại. Thì nói chung ai cũng có lỗi, nhưng mà mình phải nhớ gì? Nhớ cái việc thiện pháp mình làm, cái thù thắng, cái năng lực, nhớ mình sám hối, nhớ mình công phu, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Còn bao nhiêu cái chuyện đó mình buông xả hết thì tức khắc được tự tại, được giải thoát. Đó là cái tinh thần của Phật mà trong kinh Nguyên Thủy luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên là ai mà có tội lỗi bằng ưu và ba la? Ai là có tội giết người rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà tại sao tu tập trong 3 tháng kỷ giúp? Bởi vì các ngài dùng cái mũi tên giới định tuệ mà đoạn cái nghiệp này, cho nên được giải thoát được từ tại đó. Rồi thấy được như thế rồi á thì nhẹ nhàng thanh thản trong cuộc sống này, tức là phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, phải sống sao đó đó. Và cái thứ năm nữa là chúng ta phải luôn luôn thực hành cái phương pháp buông xả. Biết buông xả sao không? Biết buông xả sao không? Tiếng Anh gọi là gì đó, không phải tiếng Anh là tạm gọi tiếng Anh thôi. Ta thường còn nói mặc kệ nó đó, đúng không? Ta nói thôi cần mặc kệ, buông đi. Buông xả thì từ từ nó quen dần. Chứ ai nói gì quý Phật tử cũng chắc cũng thủ hết thì tự nhiên nó khàn vô trong cái hạt giống mình, trong cái tàn thức của mình. Ai nói gì quý Phật tử cũng chắc nó khó buông xả. Mà khó buông xả thì sao giải thoát? Thì muốn được như thế thì chúng ta nghe qua một bài gợi của Thiền sư Trương Nghiêm: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Đó là bốn câu gợi mà thiết yếu nhất của Thiền sư Trương Nghiêm. Ngài nói là hãy buông bỏ quyến thuộc đi. Biết quyến thuộc nào không? Ai biết giơ tay lên. Quyến thuộc là gì? Cha phải không? Mẹ phải không? Chọc lóc đó rồi không phải? Hãy buông bỏ quyến thuộc đi, có nghĩa là tham nè, sân nè, si là quyến thuộc của mình á. Quý Phật tử nhớ quyến thuộc mình lắm, bảo đảm nhớ không? Không có mà thượng dạy thì sao? Dạy nào? Ban rất đọc á, mà thượng qua dạy đó. Mà mình lại sao? Mình nhớ quyến thuộc mình lắm, đi đâu cũng mang theo đó. Tham, sân, si, tội nó bỏ nó, tội nó quá. Có những người nói sao? Biết là tham là khổ rồi mà thấy tội quá, bỏ không được, quyến thuộc của mình đó, đúng không? Rồi xong rồi si, rồi tiền của trả lại người ai giữ được? Trong kinh A Hàm nó kể lại đó, con này nghèo lắm, nghèo sơ nghèo sát luôn, đến mức độ mà không có cái áo cái quần mặc, nó nghèo mức độ vậy, nên tạm đặt là trần dân chuỗi chuỗi đuổi rồi. Một hôm trên kinh thành Xá Huệ tổ chức một cái hội rất là lớn lớn lắm, cho nên anh muốn lên đó mà anh biết sao. Cuối cùng anh tới nhà Bảy, Bảy cho tôi mượn cái áo đi, thương quá mà ông cho mượn cái áo. Tới nhà bà Tám mà cho tôi mượn cái quần đi, cho mượn cái quần. Rồi đến bà Chín, bà Mười, mượn xe ngựa, mượn nón, mượn đủ hết. Cuối cùng anh thành giống như đại phú, cởi ngựa bốn con, áo quần súng xính nữa, áo quần bánh bao đi lên. Ta nói tin nhìn nó nói chắc anh này giàu có, thiệt ai lên cũng nói anh là giàu có. Thì sau khi mà anh chơi suốt một đêm rồi, anh về cái bà Bảy đến: chú ơi, trả áo ra mày. Áo gì? Áo của tôi, áo của bà. Trả áo, đòi áo không chịu trả. Cuối cùng chịu hết nổi rồi, tôi ra quan, quan xử chuyện. Trả áo này của ai? Trước quan tòa đâu dám trả. Dạ, của bà Tám, trả cái áo. Cái quần này có ai? Dạ, của bà Chín, trả. Ngựa này có ai? Trả hết. Còn gì? Cầm dám chuỗi giống như mình vậy. Cuối cùng rồi bây giờ quý Phật tử mà làm cho nhiều hay là cái gì nữa thì cuối cùng tiền cũ trả lại người, trả hết. Cái nghe nói như vậy cái về quý Phật tử nằm ngủ không à. Cái ông trọng hỏi: bà ở đây sao mà đi chùa giờ thì như chút lắm bà ngủ vậy? Ông thầy cứ định ông giảng là tiền cũ lại trả lại người thôi, ngủ sướng hơn, làm gì nữa chết con luôn, đúng không? Không cho con ăn học luôn. Ông nói tiền của trả lại người, ăn học chi nữa cho nó dốt luôn, chết tôi luôn. Phải biết Phật pháp là phải biết tiền của trả lại người, tức nghĩa là mình đừng có chấp thủ. Cho nên tinh thần của thiền á là từ khước, từ khước mọi cái tham ái, mọi cái tật đố, mọi cái ích kỷ. Nhưng mà chúng ta không từ khước cuộc sống này. Rõ ràng tinh thần của thiền là xa lìa hết tất cả mọi cái chấp thủ, nhưng mà không xa lìa cuộc sống, vẫn làm hết á, vẫn làm từ thiện, làm cái gì cũng làm hết á. Cổ đức nói sao? Hữu quy tí nghĩ á, nhưng mà xả tắc Phật đạo nên thành cái pháp là hữu quy tí ở giả dối, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo thành tựu được. Cho nên chúng ta phải làm, nhưng mà làm nhớ kỹ một điều, chúng ta phải từ khước. Đó, cho nên ở đây chúng ta để nhắc nhở lại mình á, đừng có chấp thủ. Cũng như thiền sư Pháp Nhãn đó, tôi hay kể đó, cũng không ngồi thiền thì nghi chỉnh hay cái ăn trộm vô gom đồ hết, gom hết. Thì ông nói là cũng may á, may mà lấy cái bộ đồ tôi chết, nghi đến lột luôn. lột sạch hết luôn, cởi luôn, ông cho cởi luôn, ông nói cũng còn may luôn. Cái hai trận quay nói may gì, may là cũng còn nhiều còn lời, khi ta sanh ra có 3 ký mà bây giờ 70 ký mới lời. Thiền sư trả lời đúng không, sanh ra biết được mấy ký, 3 ký à, giỏi lắm mà, 3,5 ký à, mà bây giờ là 70 ký, lời ông nhiêu tính đi, còn tí gì nữa, lỡ mất cho nó mất luôn. Đó, tiền của trả lại người, nhưng mà sao, nên gìn giữ căn lành, tức là nhớ nha, nhớ tiền của trả, nhưng mà nhớ gìn giữ căn lành. Đường hiểm á, thì lương thực này, đường hiểm là sao, lúc mà chết đó, lương thực này là có nghĩa là mình tích chứa thiện pháp nhiều, lương thực này, đó. Nhưng mà đến cái phần cuối cùng cho cái người tu thiền nè, có một vị tăng đến hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ đối với vấn đề sanh tử, ngài nghĩ như thế nào, tu tập như thế nào để chuyển hóa. Thì Tệ Trung đáp: trường không túng sử song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Có nghĩa là giữa trời dẫu có đôi hoành chiến, biển cả ngại gì hòn bỏ con. Hiểu đó, không có ngại gì sanh tử đó. Tôi sống, tôi tu tập, tôi chuyển hóa, tôi sống trong cái tánh Phật của tôi, trong cái tánh không rồi, thì không có ngại vấn đề sanh tử nữa. Sanh tử thì giống như gì? Cái ngài nói á, giống như trò đùa thôi. Bởi cái ngài sống ở trong tánh không, trong Phật tánh, trong các việc thiện pháp, trong cái công cụ bố thí cúng dường, trong đầy đủ hết, thì tôi không sợ sống chết gì nữa. Đó. Nhưng mà đến hỏi Khổng Tử, có một vị môn sinh đến hỏi Khổng Tử thì cái vấn đề sống chết như thế nào. Khổng Tử nói: quỵ yên sự sinh, yên mang sự tử. Có nghĩa là việc sống mà ông chưa biết cần gì biết chết, đúng không? Việc sống mà ông không có biết, ăn cơm ông cũng biết đang ăn, mặc áo ông cũng biết đang mặc. Tôi nhìn mà tôi biết đó, Phật tử có công phu không biết liền à. Đến đó, đôi dép á, phải thì hoặc bỏ qua trái, đá tùm lum á, biết không có chánh niệm, tội lắm. Tôi thấy mấy đạo tràng này đó, tôi thấy dép bỏ đầy hết. Tôi nói mấy ông tu nói thiền của lý mà không có chánh niệm gì hết. Việc sống mình chưa biết, cần gì mà hỏi chết nữa. Cho nên việc sống mình phải chánh niệm. Mình bỏ đôi dép ở đâu, nhớ ngay ngắn. Mình lên chánh niệm bỏ dép thì sao, dép thì trái bỏ qua phải, dục tùm lum á, ngã ngang ngã ngửa, đúng không? Mày hỏi chết làm chi nữa. Cho nên việc sống mà chưa biết thì cần gì biết chết. Đó. Thì tóm kết lại, muốn được an ổn ra đi tự tại, muốn được ra đi được siêu thoát, thì chúng ta phải làm gì? Giống như mà ông Bàn Cư Sĩ đến hỏi Mã Tổ, nhớ câu chuyện đó không? Một hôm Bàn Cư Sĩ đến hỏi Mã Tổ: bạch hòa thượng, ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn nước? Thì Mã Tổ đáp: đợi khi nào một ngụm ông uống cạn nước Giang Tây, ta sẽ trả lời cho ông. Ngay tức khắc Bàn Cư Sĩ quát nhiên đại ngộ. Thì tự biết thử nghiệm đi, ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Biết tự biết người đó. Con người mà chân thật, con người mà không cùng muôn pháp làm bạn. Còn hàng ngày cái Phật tử làm bạn nhiều quá, tự cả tôi luôn, đúng không? Thích làm bạn đó, sắc, thân, hương, vị, xúc pháp chúng ta làm bạn không à. Thấy ai mà nói gì cũng thích đó, cái chạy theo làm bạn rồi. Mà cái người nào mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn, biết được người đó rồi, thì mới được tự tự tại. Tự tại mức độ là sao? Thiền sư Pháp Lo mà trước khi sắp tịch á, thì nói một bài kệ như thế này: quảng viên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thạch dư niên mộng hiển giang, trong trọng chư nhân hu tá quấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Tức có nghĩa là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng, nhắn nhủ mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Sướng không? Ra đi sướng không? Cái câu thứ nhất là gì? Là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tức là sống trong cuộc đời này thì